Chiến thần ở rề, chương 1702, ông định giết người của tôi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta nói rồi hơi nhích chân, lao thẳng về phía Yoshida, cùng lúc đó, khí thế đáng sợ cũng bùng nổ từ người cô ta. Yoshida cứ tưởng Phùng Giai Di chỉ là con tép xíu. Sau khi cảm nhận được khí thế của cô ta, con người ông ta bỗng co lại, định trốn nhưng đã muộn rồi. Ông ta đành giơ hai tay chắn trước ngực. Dầm, ngay sau đó, đòn tấn công của Phùng Giai Di ập đến, nhưng đã bị tay Yoshida ngăn lại. Yoshida chỉ cảm thấy tay mình run rẩy, cơ thể lùi về sau 5-6 bước rồi mới ngừng. Đòn tấn công của Phùng Giai Di lại ập đến. Dầm dầm dầm, lần nào Phùng Giai Di cũng tấn công với trạng thái mạnh nhất, trong mắt cô ta chỉ có sát khí mãnh liệt. Yoshida liên tục lùi bước, trên mặt tràn ngập vẻ kinh hãi. Rốt cuộc cô là ai? Tôi chưa bao giờ gặp người nào còn trẻ như thế mà đã có thực lực siêu phàm cảnh. Sau khi bị Phùng Giai Di đẩy lùi thêm lần nữa, Yoshida nghiêm nghị hỏi. Phùng Giai Di không hề định đáp lời, hơi nhích chân, lại lao tới chỗ Yoshida. Yoshida tức giận nói, cô chán sống à, ngay sau đó, khí thế trên người ông ta bỗng tăng lên. Khí thế của Yoshida chỉ có thực lực siêu phàm nhất cảnh bỗng lên đến siêu phàm nhị cảnh. Có rất ít bí pháp có thể giúp thực lực tăng một cảnh giới khi ở siêu phàm cảnh, điều này đủ để cho thấy bí pháp mà Yoshida sử dụng có cấp bậc rất cao, hơn nữa còn rất quý giá. Nếu cô muốn chết, vậy tôi sẽ giúp cô. Yoshida cắn răng, trong mắt tràn ngập sát khí mãnh liệt. Nét mặt Phùng Giai Di nghiêm nghị hẳn lên, cô ta cứ tưởng mình có thể dễ dàng giết Yoshida sau khi dốc toàn lực, nào ngờ Yoshida đã có thực lực siêu phàm nhị cảnh rồi. Đúng lúc đòn tấn công của Yoshida sắp giáng xuống, một cánh tay bỗng xuất hiện tóm lấy cổ tay Yoshida. Dương Thanh đứng ở giữa tức giận nói, ông định giết người của tôi à? Khi nhìn thấy Dương Thanh, Phùng Giai Di vô cùng kinh ngạc, dường như cô ta không ngờ Dương Thanh lại tới đây. Cách chương.